Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2617, Bạch Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy cái kia chấn thiên cung, cái kia bộc phát ba chữ ý cảnh bên trong, lại có một vật bay ra, đó là cái gì? Hàn Sâm nao nao, không khỏi nhìn về phía một bên Vân Tố Y, hắn cũng không có nghe nói qua chấn thiên cung tấm biển bên trong lại còn có cái gì. Ta cũng không biết, Vân Tố Y cũng là một mặt mờ mịt. Nàng chưa nghe nói qua chấn thiên cung tấm biển bên trong còn sẽ có đồ vật bay ra ngoài. Không chỉ là hai người bọn họ, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, ai cũng không nghĩ tới tấm biển bên trong lại còn sẽ có đồ vật, đều là trừng trừng nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ gặp cái kia từ tấm biển bên trong bay ra tới đồ vật, tương tự một đầu voi, toàn thân trắng noãn như ngọc, hình thể cũng chỉ có dài đến một xích, một đôi ngà voi càng là trong suốt sáng long lanh. Mọi người thấy con này từ chấn thiên cung tấm biển bên trong bay ra tới tiểu bạch tượng, đều cảm giác không hiểu thấu, không biết vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chấn thiên cung phòng vệ cỡ nào xâm nghiêm, làm sao lại có một cái bọn hắn hoàn toàn không biết gì trùng giấu ở đại điện tấm biển phía trên. Cái kia tiểu bạch tượng xuất hiện về sau, rơi vào Hàn Nhiên trước mặt, thân hình lập tức phồng lớn, trong chớp mắt liền đã biến thành mãnh liệt voi ma mút tượng lớn nhỏ. Nói cũng kỳ quái. Con này bạch tượng xuất hiện về sau, chấn thiên cung ba chữ phía trên ý cảnh lập tức biến mất, không còn tăm tích, khôi phục hoàn toàn bình tĩnh bộ dáng. Bạch tượng duỗi ra vòi voi cuốn một cái, lập tức cuốn lấy Hàn Nhiên thân thể. Hàn Sâm giật nảy cả mình, coi là cái kia bạch tượng muốn gây bất lợi cho Hàn Nhiên, lách mình liền liền xông ra ngoài, tuy nhiên lại gặp bạch tượng cái mũi cuốn lấy Hàn Nhiên về sau, lại đem nàng đặt ở trên lưng. Hàn Nhiên ngồi tại bạch tượng trên lưng. Cái kia bạch tượng lập tức quay người hướng về chấn thiên cung bên trong đi đến. Gặp bạch tượng cũng vô ác ý, Hàn Sâm mới thở dài một hơi, bất quá vẫn là bước nhanh đi theo. Trên thực tế không chỉ là Hàn Sâm, tất cả trưởng lão đều đã chạy đến nơi này, đều là thần sắc cổ quái nhìn xem bạch tượng đi hướng chấn thiên cung bên trong. Chuyện này quá mức ly kỳ, vậy mà không có ai biết chấn thiên cung tấm biển bên trong cất giấu một đầu bạch tượng, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Để cho người ta không thể tin được. Ngay cả chấn thiên cung chủ đều tự mình đến, hắn vừa rồi suy tư thật lâu, cũng không có nghĩ ra được, cái kia bạch tượng đến cùng ra sao lai lịch. Chỉ nhìn cái kia bạch tượng khí tức, là thần hóa sinh vật không thể nghi ngờ, thế nhưng là một đầu thần hóa sinh vật giấu ở tấm biển bên trong, bọn hắn vậy mà không hề có cảm giác, đây quả thực là đang đánh chấn thiên cung rất nhiều thần hóa cường giả mặt. Bất quá bọn hắn cũng biết bạch tượng tất có lai lịch, ai cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là đi theo cái kia bạch tượng mà đi, nhìn nó đến cùng muốn làm gì. Cung chủ đại nhân, cái kia bạch tượng đến cùng là lai lịch gì? Hàn Sâm lo lắng Hàn Nhiên an nguy, nhìn thấy chấn thiên cung chủ đến, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. An tâm chớ vội, ta sẽ chờ cam đoan Hàn Nhiên an toàn, sẽ không để cho nàng được nửa phần tổn thương. Chấn thiên cung chủ vừa đi vừa nói chuyện, Hàn Sâm nghe hắn nói như vậy, chẳng những không có an tâm, ngược lại lo lắng hơn, bởi vì nghe giống như ngay cả chấn thiên cung chủ cũng không biết cái kia bạch tượng lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái thần hóa sinh vật tại chấn thiên cung bên trong, chấn thiên cung vậy mà không có ai biết lai lịch của nó, thế nhưng là đây cũng là chân thực phát sinh sự tình. Hàn Sâm chỉ có thể cắn răng theo sát lấy đầu kia bạch tượng, cũng may đầu kia bạch tượng nhìn cũng vô ác ý, nó đi cũng không nhanh, Hàn Nhiên ngồi tại lưng của nó bên trên nhìn chung quanh, chỉ là trên mặt có chút ngạc nhiên, cũng không có bị thương tổn. Tiểu Nhiên, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm bên cạnh đi theo bạch tượng vừa hỏi, ta không sao, đây là chấn thiên cung nghi thức nhập môn thứ nhất sao? Hàn Nhiên còn có chút tò mò hỏi, ngươi có thể theo nó trên lưng xuống tới sao? Hàn Sâm lại hỏi, có thể à, hiện tại muốn xuống tới sao? Hàn Nhiên hỏi, người trước xuống tới, Hàn Sâm nói ra, Hàn Nhiên đứng dậy từ bạch tượng trên lưng bay lên, thế nhưng là nàng mới vừa vặn rời đi lưng voi, chỉ thấy cái kia bạch tượng cái mũi cuốn một cái, lại đem nàng kéo trở về. Bất quá bạch tượng cũng không có tổn thương nàng, chỉ là nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên lưng, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Liền để nàng ngồi trước ở nơi đó đi. Bản cung chủ cam đoan nàng sẽ không đả thương đến một sợi tóc. Chấn thiên cung chủ híp mắt nói ra. Chấn thiên cung tấm biển bên trong bay ra một đầu bạch tượng, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, tất cả Chấn Thiên Cung đệ tử đều cảm giác không hiểu thấu, nhưng lại hiếu kỳ cái kia bạch tượng đến cùng là cái gì. Bất quá bình thường đệ tử lúc này đã bị ngăn lại, cũng không có khả năng đi theo bạch tượng tiến đến, hiện tại theo bạch tượng mà đi, đều là Chấn Thiên Cung đại lão cấp nhân vật, chi ít cũng là trưởng lão loại hình tồn tại. Cái kia bạch tượng cõng Hàn Nhiên một đường xuyên qua Chấn Thiên Cung đại điện, chậm ung dung đi tới Chấn Thiên Cung hậu hoa viên. Nơi này lịch đại Chấn Thiên Cung chủ nghỉ ngơi địa phương, hiện tại tự nhiên về Hàn Sâm bên người vị cung chủ này tất cả, bình thường người bình thường là không cho phép tiến vào nơi này. Lúc này cả đám đều đi theo bạch tượng đi tới, chỉ gặp nơi này dường như một cái tự nhiên đại vườn hoa, núi non trùng điệp, chi thảo mùi thơm, giống như thần tiên động phủ bình thường. Trong đó không thiếu một chút quý báu dị chủng thực vật, để Hàn Sâm đều có loại muốn cắt cỏ xúc động. Rõ ràng lưng voi lấy Hàn Nhiên, một đường đi đến hậu hoa viên một ngụm dưới vách núi đá cạnh đầm nước, chỉ gặp cái kia trên vách núi đá khắc lấy bốn cái long phi phượng vũ chữ lớn. Thiên ngoại chi thiên, cái kia bốn chữ khắc tinh thần phấn chấn, coi như Hàn Sâm như vậy không hiểu chữ người, cũng cảm thấy cái kia hẳn là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Thế nhưng là một người trẻ tuổi làm sao có thể ở chỗ này khắc chữ? Nơi này chính là lịch đại Chấn Thiên Cung chủ nghỉ ngơi địa phương, ngoại nhân không được đi vào, càng không khả năng tùy tiện lưu lại vết tích. Bạch tượng đi tới vách núi trước, cúi đầu đem vòi voi vươn vào trong đầm nước. Trong đầm nước thủy vị lập tức cực nhanh hạ xuống, so máy bơm nhanh hơn nhiều. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm đầu kia bạch tượng đang nhìn, không biết nó đến cùng đang làm gì. Đợi một hồi, chỉ thấy bạch tượng cái mũi từ trong đầm nước nhấc lên, với lại trên mũi của nó còn vòng quanh một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái ngọc chế hộp, chỉ có dài đến một xích. Nhìn tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, thiên hạ trong đàm có một cái hộp ngọc, đây cũng là ly kỳ sự tình. Chấn Thiên Cung chủ nhìn xem cái kia hộp ngọc nhíu mày suy tư, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại không dám khẳng định. Bạch tượng vòi voi dương lên, đem vòng quanh hộp ngọc đặt ở Hàn Nhiên trong tay, sau đó liền nằm tại bên đầm nước nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Hàn Nhiên, ngươi qua đây a. Chấn Thiên Cung chủ đối bưng lấy hộp ngọc Hàn Nhiên nói ra. Hàn Nhiên nhìn thấy Hàn Sâm khẽ gật đầu, lúc này mới từ bạch tượng trên lưng xuống tới. Lần này bạch tượng nhưng không có phản ứng, mặc cho từ Hàn Nhiên bưng lấy hộp ngọc rời đi. Đem hộp ngọc mở ra a, Chấn Thiên Cung chủ lại nói với Hàn Nhiên. Cung chủ, trong hộp ngọc không có cái gì hung hiểm a, Hàn Sâm lại có chút bận tâm mà hỏi. Sẽ không, Chấn Thiên Cung chủ thần sắc cổ quái lắc đầu. Chẳng lẽ là cái kia? Vân Trường Không đột nhiên biến sắc, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nhìn xem cái kia hộp ngọc. Cách chương.